Chúng ta tiếp tục học về cái bài sám quy mạng bữa trước. Thì bữa trước thầy có nói đó, là ở trong cái kiếp này ta tu để chuẩn bị cho cái kiếp sau. Tại vì cái kiếp này đó là chúng ta biết là cái nghiệp chướng của mình nặng nề, cho nên mình không có thể trong một kiếp này mà mình đắc đạo được, mình thành Phật được. Cho nên ở kiếp này mình tu để mình chuẩn bị cho kiếp sau. Thì ở trong kiếp sau đó, thầy nói là mình sanh về bên tịnh độ của Phật Di Đà, hoặc là mình sanh về tịnh độ của các đức Phật ở trong mười phương, để mà mình tiếp tục mình học nữa, mình tu nữa. Hay là nếu mà mình có tái sanh lại ở trong cái thế giới ta bà này nữa, thì mình được sanh vào ở những cái nơi mà văn minh. Nhưng mà nơi văn minh đó nữa, phải có Phật Pháp. Bữa trước thầy nói nếu mà mình sanh ở bên Hoa Kỳ hay là mình sanh ở bên Pháp, thì mình cũng không có điều kiện để mình học Phật Pháp, mình tu. Nhưng mà mình sanh ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái trường hợp mình có điều kiện học hơn là những nơi khác. Thì các thầy ở các nơi đó thì họ gọi điện thoại về, họ thăm thầy đó, họ nói là ở Việt Nam mình có điều kiện tu hơn là ở các cái nước khác, mặc dù cái nước mình nó nghèo. Thì như vậy đó, cái nguyện tái sanh của mình ở đời sau thì thứ nhất đó là gì? Tức là mình được sanh ở những cái nơi văn minh, mà cái nơi đó nó có Phật Pháp được phát triển. Cho nên mình lớn lên là mình được gặp thầy hiền bạn tốt để dìu dắt cho mình tu hành. Đó là cái điều kiện mà mình muốn tái sanh. Sanh trong các loài ác thì mình không sanh rồi. Như vào địa ngục cà quỷ súc sanh thì cái này không nên vào, tại vào đó thì không thể tu được. Lên trời thì sung sướng, nhưng mà ở trên trời cũng không có điều kiện để tu. Còn sanh lại ở trong loài người chúng ta nữa thì coi như là có điều kiện tu hơn hết. Đó là Đức Phật dạy. Nhưng mà trong loài người chúng ta nữa thì Đức Phật nói thêm cũng không phải ai cũng tu được, mà không phải chỗ nào cũng tu được. Cho nên bây giờ ta nguyện ta sanh lại để làm người, nhưng mà cái người đó nó phải tu được. Thì cái người tu được đó thì bây giờ sao? Tức là khi mà sanh ra đó, cái nơi văn minh có Phật Pháp, nhưng mà mình căn tánh ám độn thì làm sao mình hiểu? Cho nên đời sau mình nguyện sanh ra đó, thì mình phải có một cái đầu óc thông minh. Đấy. Rồi mình có một cái cơ thể khỏe mạnh. Rồi mình có một cái trái tim nhân ái. Đây là ba cái điều kiện căn bản nhất mà mình nguyện cho đời sau. Mà muốn nguyện đời sau và chuẩn bị đời sau thì mình phải làm đó. Muốn đời sau sanh ra mình được thông minh thì cái đời này mình phải siêng mình học. Mình phải siêng mình học, cho nên sanh ra đó là mình đã thông minh rồi. Nên thầy nói, cái khi mà thầy mới bước chân vào chùa, tuần lễ là tất cả các kinh thầy thuộc hết. Thì bây giờ hòa thượng ở chùa đó là nói thầy đời trước đã tu rồi. Tức đời trước đã tu rồi, đời trước đã học rồi. Cho nên cái đời này sanh ra mới 12 tuổi đã thuộc hết kinh, thì cái chuyện này là do cái nghiệp đời trước mình. Cho nên đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, chuẩn bị cho đời sau mình đó, là đời này mình phải tu, phải học. Tái sanh trở lại để mình có một sức thông minh để mình hiểu Phật Pháp nó sâu sắc hơn và nó nhanh hơn. Cái thứ hai đó là nếu mình thông minh mà mình không có sức khỏe tốt đó, thì làm sao tu học. Cho nên đó, cần có sức khỏe tốt. Mà muốn có sức khỏe tốt đó, thì ở trong cái đời này mình tu đó, thì Đức Phật dạy mình đó, tránh đi cái sát sanh hại mạng. Tức là người sát sanh hại mạng đó, thì tái sanh trở lại đó, thường hay ốm đau đó. Thường hay ốm đau. Cho nên đó, mình muốn đời sau mình có một sức khỏe tốt để mình làm đạo đó, thì cái đời này mình tránh cái vấn đề sát sanh. Thì ở trong cái sát sanh đó, đó nó có ba cái việc mà các Phật tử nên tránh. Cái thứ nhất đó, Đức Phật nói mình trực tiếp mình sát sanh, tức là trực tiếp mình giết súc vật, giết người hay giết súc vật, thì cái này là mình cố mình tránh. Trực tiếp là nặng nhất. Kế đó là mình không trực tiếp mà mình bảo người khác làm. Thí dụ như bây giờ đó, các vị đó là những người chủ ở trong gia đình, cho nên mình không dám giết súc vật, mà mình biểu người làm mình giết, phải không? Mình sai người làm mình giết thì cái này mình không tội. Cái thứ ba đó là mình muốn người khác giết, mình không dám giết, mình sợ tội, mà mình muốn người khác giết để đặng mình ăn. Đấy, cái trường hợp mình để người ta giết mà mình ăn thì cái trường hợp này mình vẫn có tội. Cho nên Đức Phật bảo mình chưa có ăn chay được thì bây giờ nữa, tất cả những cái thực phẩm mà mình ăn đó, mặc dù cái đó nó không phải là rau quả, nó là thịt cá, nhưng mà cái thịt cá này nó đã biến thành ra thực phẩm rồi, tức là con vật nó đã chết rồi, nó cái chết nó không có dính líu tới mình hết. Cho nên Đức Phật bảo rằng người Phật tử nó mà mình đi thấy một con vật bị con vật khác ăn thịt mà còn dư lại nữa, thì mình lấy cái thịt này mình ăn nữa, mình không phạm tội. Đấy, tức là cho mình ăn nữa là như vậy. Cho nên như vậy đó, thì tất cả các Phật tử chúng ta nữa, không ăn chay trường được đó, thì mình đi ra chợ mình mua những cái thực phẩm mà mình con vật đó nó không còn sống nữa. Thì như vậy đó là mình không phạm phải ba cái tội của sát sanh. Thì đời sau tái sanh ra đó, mình không hay ốm đau bệnh hoạn, mình có sức khỏe tốt để mình có thể hành đạo được. Đó là cái điều quan trọng nhất, đó là chuẩn bị cho đời sau. Cái thứ ba đó là mình chuẩn bị cho mình để hành Bồ Tát Đạo đó, là mình phải nuôi lớn cái lòng từ của mình, tức là lòng thương người của mình. Cho nên cái người mà hành đạo được á, thì không có nghiệp ác, nhưng mà nhờ cái thiện nghiệp á, cho nên á, mọi người á, khi mà thấy mình á, họ vui, họ không có sợ. Cái này là do cái tâm từ của mình. Cho nên á, có những cái người mà ta nhìn thấy ta sợ, nhưng mà có những người ta nhìn ta thấy không sợ, ta không sợ họ, ta kính trọng mà ta không sợ. Cho nên cái tu hành của mình tái sanh là đời sau muốn hành đạo được, thì cái trường hợp này mình không có một cái tâm hung ác, không có cái tâm hại người, cho nên mọi người họ thấy mình họ được an lành. Cho nên đó là cái điều kiện để cho mình tu được. Nên thầy gọi là cái trái tim nhân ái, mọi người thấy mình đều thương yêu quý trọng. Thì muốn như vậy đó, thì trong kiếp này đó, quý vị tu hành chuẩn bị cho đời sau mình đó, mình phải biết thương người, phải biết thương Phật. Mình có một cái tâm như vậy đó, thì mọi người trên cuộc đời này họ mới thương mình, họ mới quý trọng mình đó, thì tái sanh lại đời sau mình cũng được cái quả này. Cái gì mà mình làm trong đời này đó, thì cái này đó là cái quả đời sau mình có hết đó. Đó là ở trên bước đường tu, gọi là chuẩn bị cho đời sau. Cho nên một nguyên một cái đoạn đó nó bảo là lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú, tức là đời sau mình sanh ra đó, cái tánh linh mình nó tốt, cái hạt giống trí tuệ mình có, thì đây là cái điều kiện để mình học. Rồi sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, tức là lớn lên thì mình gặp được thầy hiền bạn tốt thì mình mới tu được, chứ còn không mình gặp thầy tà bạn ác không thì thế nào ông dẫn mình đi cái chỗ sai lầm nữa. Chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo, nhờ có thầy hướng dẫn cho nên mình học đạo rất sớm và mình hiểu giáo lý của Đức Phật một cách rõ ràng hơn. Lục căn thông lợi tam nghiệp thuần hòa, tức là sáu căn của mình thì mắt tai mũi lưỡi thân ý nó đều nhạy bén hết. Ba nghiệp tức là thân khẩu và ý nó thuần. Thì cái người mà ba nghiệp nó thuần thì tu được, mà cái người mà ba nghiệp nó không thuần thì tu không được. Tại vì cái thân nghiệp của mình ác, thân nghiệp ác không thuần, cho nên cái thân nghiệp mình là dễ phạm tội sát sanh trộm cắp tà dâm. Rồi khẩu nghiệp mình không thuần nữa thì mình ưa nói dối, nói chiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Ý nghiệp mình không thuần thì cái trường hợp đó mình ưa ham muốn, rồi mình ưa nóng bực, rồi nhìn sự vật là thường thường sai lệch đi. Cái này là nghiệp không thuần cho nên tu không được. Bây giờ ba nghiệp của mình nó thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, tức là mọi việc người khác ưa thích mình lại không ưa thích, mình thấy nó nhẹ nhàng, mình không ham muốn giống như người thường. Thường tu phạm hạnh, thích làm những cái hạnh mà cao quý, thích làm những cái việc mà Phật làm, Bồ Tát làm, các vị hiền thánh làm, thì mình lại thích làm, cho nên này gọi là phạm hạnh. Chấp trì cấm giới trần nghiệp bất xâm, cái này là mình giữ gìn cái giới luật mà Đức Phật đã chế ra cho mình, cho nên mình không có bị cái nghiệp ác đó, nó xâm hại mình. Nghiêm hộ oai nghi quyên phi vô tổn, tức là giữ gìn cái oai nghi của mình, đi đứng nằm ngồi cho đến những cái loài mà nhỏ nhất côn trùng gì nữa mình cũng không có hại nữa, không tổn hại. Quyên phi vô tổn, bất phùng bát nạn bất khuyết tứ duyên, tức là mình không rơi vào trong tám cái tai nạn mà không được gặp Phật. Đấy. Trong tám cái tai nạn mà không được gặp Phật, không được học đó. Rồi không khuyết bốn duyên. Bốn duyên tức là mình được gặp Phật Pháp, rồi được tu học liên tục. Thì cái này, cái trường hợp đó, cái điều kiện để cho mình tu. Chứ nếu mình không có đủ cái duyên mà mình tu thì trường hợp này nó bị gián đoạn, mình bị mất đi. Đó là cái trường hợp mà trên bước đường tu. Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, có một Phật tử mà mới vừa vô đây tu được mấy hôm rồi nữa, thì lại là có một cái duyên phát đó, mình phải đi lập gia đình ở bên Mỹ hay là đi qua bên Úc hay đi qua bên Tây gì đó, thành ra đâu có điều kiện tu nữa. Nên đã có các Phật tử mà họ về họ thăm thầy đó, họ nói con muốn tu nhưng mà bây giờ tại vì ở bên Tây con không biết làm sao con tu hết. Thì thầy mới nói thôi bây giờ nữa gián tiếp bằng cách đó là cứ lên mạng, lên trên mạng mình trực tiếp nghe thầy dạy không được thì mình lên trên mạng mình mở ra mình theo dõi, mình cũng có thể học được Phật Pháp. Tại vì ngày nay thì được cái may mắn là Phật Pháp đó, nó được truyền bá ở trên mạng, nó mang tính cách toàn cầu. Cho nên đó, dù ở nước ngoài, ở đâu đi nữa đó, người ta cũng có thể nghe được những bài giảng hết. Bát nhã trí dĩ hiện tiền bồ đề tâm như bất thối, tức là bát nhã trí hiện tiền nữa, có nghĩa là cái trí tuệ mình nó sanh ra được rồi đó, mình nhìn sự vật mình thấy chính xác. Tốt mình biết tốt, mà xấu mình biết xấu. Cái người ác mình biết ác, mà người thiện mình biết thiện, cho nên mình không bị mắc lầm. Cái này là cái trí bát nhã hiện tiền là như thế. Bồ đề tâm như bất thối, tức là tại vì nhờ thấy như vậy mà cái tâm bồ đề mình cứ luôn luôn phát triển lên, chứ không có bị thối chuyển. Thì bị thối chuyển nó giống như là cái trường hợp Ngài Sa Lợi Phất 60 kiếp về trước Trước khi gặp Phật, 60 kiếp về trước đã từng gặp Phật rồi. Thế nên Đức Phật dạy Ngài tu Đại Thừa. Thì bây giờ đó, Ngài tu Đại Thừa, Ngài phát tâm, Ngài bảo rằng bố thí bất nghịch như ý, có nghĩa là ai xin cái gì cũng cho hết. Cái chỗ này các Phật tử nên hiểu cái chỗ này. Tức là liễu ngộ Đại Thừa đó, là nó khác. Phải hiểu. Bây giờ đó, nó ai xin cái gì mình cũng nên cho hết, đó là bố thí ba la mật. Nhưng Đức Phật nói bố thí ba la mật mà không có trí tuệ ba la mật thì cái này nguy hiểm vô cùng. Bây giờ đó, Ngài Xá Lợi Phất mới gặp một cái anh Bà La Môn, anh tới, anh xin đôi mắt của Ngài đi. Thì bây giờ đó, Ngài mới nghĩ mình phát nguyện cho tất cả, mà bây giờ có người xin, chẳng lẽ mình không cho? Nếu không cho thì làm sao mà thành ba la mật được? Cho nên phát Ngài nghĩ sai chỗ đó một chút ấy, thì lúc bây giờ nữa, Ngài mới bằng lòng cho người ta móc đôi mắt của Ngài đi. Cho nên móc cái đôi mắt của Ngài Xá Lợi Phất rồi đó, thì cái anh Bà La Môn này, anh móc mắt của Ngài Xá Lợi Phất rồi, anh dục đi. Anh nói cái mắt này mà tôi đâu có dùng làm gì nữa. Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất bị mù mắt đi. Thành ra Đức Phật nó bố thí như vậy nữa, ba la mật như vậy là sai. Cái này là sai. Cho nên phải hiểu cái nghĩa Đại Thừa sâu xa đó. Bố thí đôi mắt mình đó, có nghĩa là cái gì? Tức là cho người ta cái ánh sáng, mà cho người ta cái trí tuệ. Cái này là chính. Nếu mà Thầy nói đó, như ngày nay đó, mình bố thí đôi mắt mình đó, thì Thầy nói là bố thí cái giáp mạc chẳng hạn. Bây giờ có cái người đó họ mù, mà bây giờ mình chết rồi đó, mình lột giáp mạc, mình cho người ta lột cái giáp mạc của mình đó, để người ta gắn cho cái người sống đó, để họ thấy đường đó, thì cái này nó còn có ý nghĩa không? Tức là cho cái giáp mạc đó, thì vẫn còn có ý nghĩa, tức là người khác sử dụng được. Chứ bây giờ họ móc mắt mình, họ bỏ đi, thì cái này đâu có lợi gì đâu. Thì mình bố thí cái này trở thành vô nghĩa. Cái thứ hai nó cao hơn đó, là bây giờ nữa mình bố thí trí tuệ cho họ, bố thí ánh sáng cho họ. Bây giờ cái người kia họ mù, họ không thấy đường đó, mà mình thấy đường, cho nên mình dắt họ đi, mình giúp đỡ cho họ, tức là cho họ cái ánh sáng. Cái thứ ba nữa đó, là ánh sáng trí tuệ đó, tức là mù con mắt trí tuệ, chứ không phải là mù con mắt thịt đó. Chỗ này quan trọng nhất. Mắt nó thì ai cũng có, nhưng mà nhìn thấy được chân lý, hiểu được ý nghĩa Đại Thừa và tu cho đắc đạo nữa, thì cái này rất là khó. Cho nên mắt này nữa, Đức Phật nói là mắt trí tuệ. Làm sao mà mình tặng cho họ đôi mắt trí tuệ? Tức là tặng cho họ một cái hiểu biết để họ tu cho đúng, khỏi bị sai, thì cái này trúng. Cho nên mình chỉ cho người ta tu. Cái gì mình tu có kết quả rồi thì mang cái kết quả này ra đó, mình giúp cho người ta, để cho người ta kết quả bằng mình, giống như mình, thì cái này gọi là bố thí mắt, bố thí đôi mắt của mình cho. Cái gì mình biết rồi mình giải cho người, chứ không phải là móc mắt mình cho người ta, thì cái trường hợp này nữa là không đúng. Cái thứ hai nữa nè, mình phải hiểu thêm cái nào, đem bố thí đầu mắt tủy não tay chân. Thì khi mình thấy kinh Đại Thừa Đức Phật dạy như vậy đó, lúc bây giờ đó mình móc mắt mình chặt chân mình cho người ta không? Cái điều này sai. Tay chân là để sử dụng, thành nên mình nhờ có hai cánh tay khỏe mạnh này mà mình giúp được bao nhiêu người ở trên cuộc đời này. Cho nên đã có một số người đó mà khi tụng kinh Pháp Hoa rồi nữa, thấy Ngài Dược Dương bảo là đốt hai cánh tay của mình để cúng dường cho Phật, rồi cũng bắt chước đốt cánh tay mình đi. Tức là đốt cánh tay mình thì lúc bây giờ mình còn cánh tay nữa thì mình còn làm được việc này việc khác. Bây giờ đốt hai cánh tay rồi thì quý vị làm gì? Cho nên hiểu cái nghĩa Đại Thừa nữa, có nghĩa là dùng hai cái cánh tay này mà giúp cuộc đời, cứu đời nữa, là nhờ hai cánh tay này chứ. Thành ra mình có hai cánh tay có thể giúp được người khác mà mình không giúp thì cái này uổng. Cho nên sử dụng hai cánh tay để giúp đời, để cứu đời. Vì vậy đó, mà Bồ Tát Quan Âm bảo rằng Ngài có 1000 mắt, 1000 tai, phải không? 1000 mắt, 1000 tai để gì? Tức là thấy được tất cả, biết được tất cả và làm được tất cả. Cái nghĩa này nè. Cho nên người tu Đại Thừa nữa là phải thấy tất cả, biết tất cả và làm tất cả, thì như vậy nó mới có thể cứu đời giúp người được. Cái này gọi là Ba La Mật, tức là hạnh của Đại Thừa. Đó. Liễu ngộ Đại Thừa nữa là chúng ta làm như vậy nữa. Mà khi liễu ngộ rồi thì sao? Khai lục độ chi hạnh môn, diệt tam kỳ như kiếp hải. Đó. Hai câu này rất là quan trọng. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới tu 6 pháp 3 mật, tức là lục độ hạnh môn, tức là 6 cái pháp 3 la mật mà các vị Bồ Tát tu. Cho nên các vị Bồ Tát, người ta bảo là Bồ Tát của quyền thừa và Bồ Tát chân thừa. Cho nên Bồ Tát quyền thừa có nghĩa là Bồ Tát tập sự. Cho nên Bồ Tát tập sự tức là mình chưa có khả năng thấy biết một cách trọn vẹn, cho nên cần phải nương với các vị Bồ Tát lớn mà mình hành đạo. Còn mình tự làm nữa thì mình dễ bắt phải sai lầm. Bây giờ đó, Bồ Tát Đại Thừa nữa, thì cái trường hợp này đó, Bồ Tát đã có trí tuệ đầy đủ rồi. Cho nên là lúc bây giờ đó, mình có thể tự mở ra một cái con đường mà để mình tự làm. Cho nên là mở ra 6 cái pháp 3 la mật để mình thực tập. Nhưng mà trong 6 pháp 3 la mật này đó, Đức Phật nói là cái trí tuệ là quan trọng nhất. Tức là cái hiểu biết đó là quan trọng nhất. Cái hiểu biết chính xác của mình là quan trọng. Cái hiểu biết này mới giúp ích cho mình, cho người trong hiện tại và kể cả trong tương lai. Cho nên đôi khi mà tất cả các Phật tử chưa nhận thấu đáo cái nghĩa chỗ này nữa, mình giúp người đôi khi quá ra mình hại người cũng có. Cho nên giúp người thì mình phải thấy trong tương lai họ tốt lên thì mình mới biết cái này là mình giúp đúng. Cho nên đúng người, chứ không phải mình giúp người rồi để cho người khác lợi dụng cái lòng tốt của mình nữa, rồi sau này nữa mình khó chịu thì mình bỏ tu nữa, thì cái này mình sai. Vì vậy đó mà phải có trí tuệ. Cho nên có trí tuệ nhìn thấy đúng người đúng việc rồi, cho nên mình thấy rõ cái người này đó, nếu mình giúp họ thì họ sẽ ăn nên làm ra, mình giúp họ nữa thì họ sẽ tu thành Phật. Thì cái người này tại sao không giúp? Còn cái người kia đó, người ta tu mặc dầu cực khổ, khó khăn, thiếu thốn, nhưng mà ta tu được. Bây giờ để mình giúp cho người ta nữa, để cho đầy đủ hết, cái người ta không tu nữa, phải không? Người ta hư hỏng đi, thế này mình phá. Cho nên Đức Phật nói là cúng dường cho một cái vị mà sắp đắc đạo nữa, thì đây là công đức lớn nhất. Tại vì mình giúp cho họ, nhưng mà họ đắc đạo. Nên bây giờ Đức Phật nói là cái cô gái chăn bò nữa mà chỉ cho Đức Phật hồi lúc tu khổ hạnh một bát sữa thôi, mà Đức Phật nói cái cô này sau khi chết rồi sanh lên trời, ở trên đó đời đời hưởng phước không bao giờ hết được hết. Hỏi tại sao vậy? Là vì đã giúp cho một người tu thành Phật. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta mà khi giúp đỡ cho một thầy, một cô hay một Phật tử nào đó, mà thứ nhất một Phật tử thì họ tu được tốt, họ ăn nên làm ra. Một vị thầy thì họ học được, họ tu đắc đạo đó, thì mình biết cái này mình mới có công đức. Chứ còn nếu mà cái người đó mình giúp rồi sao mình thấy họ không tu được, thì cái này là mình hư rồi, phải không? Đó. Cho nên cái trí bát nhã, cái này quan trọng. Từ cái trí bát nhã này thấy biết cái người này đó họ cần cái đó, mình giúp một chút đó thì họ tu, họ đắc đạo. Thì cái trường hợp này đó, mình giúp họ thì họ thành công. Cho nên trong lúc mà thầy còn đi học, mặc dầu thiếu thốn khó khăn, nhưng mà thầy thấy có một cái anh sinh viên đó, anh học y khoa 6 năm, nhưng mà bây giờ anh học tới năm thứ 5 rồi, anh hết tiền thì anh không có tiền anh đóng nữa, cho nên anh không được học nữa. Vì vậy đó mà cái số tiền dành dùm của thầy, thầy đưa hết cho anh này, thầy đóng đi, đóng đi học cho tốt nghiệp. Thì cái anh này anh học tốt nghiệp xong rồi đó, anh ở bên Nhật, anh ở luôn bển, anh trở thành người Nhật. Nhưng mà khi anh tìm về Việt Nam á, anh thăm thầy, anh nói một câu rất dễ thương là gì? Ở bên Việt Nam con không còn ai hết, mà con còn thầy mà. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, tức là giúp một cái người nhưng mà họ nên được á, thì cái này mình mới sanh ra công đức. Thành ra cái trường hợp này đó, thầy hỏi anh bây giờ anh làm cái gì? Nó bây giờ nó con phụ trách chăm sóc á, cho 30 cụ già, hiểu không? Chăm sóc cho 30 cụ già. Tại anh làm bác sĩ, mà theo ở bên Nhật á, thì cái trường hợp đó một bác sĩ thì phải chăm sóc cho 30 người lớn tuổi. Anh làm chuyện này thôi. Thì thầy chỉ nhắc anh câu đó, thì thôi anh cố gắng anh làm cho nó thật tốt cái việc của mình, thì như vậy là anh trả ơn thầy rồi đấy. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên khi ta giúp ai rồi, ta nhìn trở lại, ta thấy họ có lên được không, họ có tốt không, họ có tu không. Nếu họ không lên được, họ không tốt, họ không tu nữa, mà họ làm nghiệp ác đó, thì ta biết cộng nghiệp với họ không? Cho nên cái quả báo chúng ta không bao giờ tốt. Vì vậy đó mà có bát nhã trí rồi, cho nên mới hành bố thí. Ta nên có bát nhã trí tuệ rồi đó, mới tu trì giới, chứ không phải là chấp giới. Ta nên trì giới thanh tịnh. Trì giới thanh tịnh là do trí bát nhã chỉ đạo. Cho nên cái việc đáng làm và việc không đáng làm. Cho nên Đức Phật khi thành đạo rồi đó, 12 năm đầu Đức Phật không chế giới, không nói giới. Tại sao vậy? Vì ở đây tất cả những người theo Đức Phật tu hành, họ đều là A-la-hán hết, đều là thánh hết. Thì cái trường hợp này đâu có dùng giới để mà ràng buộc. Nhưng mà về sau đó, những người đi theo Phật tu hành mỗi lúc mỗi đông, cái người phàm nhiều quá, cho nên còn nhiều cái sơ suất, cho nên Đức Phật mới chế ra giới này giới kia để hạn chế bớt những cái chuyện xấu của mình. Đó là cái trường hợp mà chế giới. Cho nên khi giữ giới thanh tịnh, cái chủ yếu chỗ này đó, làm sao ba nghiệp mình thanh tịnh, gọi là giữ giới thanh tịnh. Đấy. Vì vậy đó mà Đức Phật có dạy các vị Bồ Tát, nếu là cái người mà trì giới thanh tịnh thì cái người đó sanh ra được làm chuyển luân thánh vương rồi. Tức là cái người trì giới thanh tịnh là cái người sanh ra làm chuyển luân thánh vương, tức là mọi người thấy mình đều phải kính trọng. Đấy, mọi người thấy mình đều phải kính trọng, cho nên lúc bây giờ đó họ sẽ làm theo mình. Đó là cái trên bước đường tu mình. Cho nên cái vấn đề có trí tuệ chỉ đạo thì lúc bây giờ đó, cái trì giới thanh tịnh của mình nó mới có cái kết quả đó. Cái thứ ba là cái trường hợp nhẫn nhục. Thế nên nhẫn nhục đó, có những người đó, người ta bảo rằng tu hành nhẫn nhục đó, thì cái gì mình cũng nhịn hết, cái gì mình cũng chịu hết, phải không? Thế nên cái trường hợp nhịn chịu đó, nhưng mà mình không có trí tuệ thì mình không biết. Nhưng mà Đức Phật hay Bồ Tát đó, Đức Phật bảo là nhẫn nhục để làm gì? Để đưa tới kết quả nào? Đấy. Cho nên trong lúc đó mình nhẫn những cái chuyện mà nên nhẫn thì mình mới nhẫn nhé. Đó là trên bước đường tu. Nên khi mình tu hành nhẫn nhục, chứ không phải là cái trường hợp mình nhẫn rồi ai nói gì mình chịu hết, mình nghe hết. Thành ra cái nghe của mình, cái chịu đựng của mình để đạt tới cái kết quả cao hơn cho mình và cho người. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái Bồ Tát Quan Âm mà hiện thân làm thị kính, thì bây giờ đó thị kính nhẫn nhục, trong lúc đó tu có trí tuệ chỉ đạo, cho nên cái bà này đã bả nhịn. Bà thì kính đấy, bà nhìn nhé, bà tu. Cho nên mọi người nhìn thấy cái câu chuyện đó ai cũng bực tức hết. Nhưng mà trong lúc bà này nhẫn để rèn luyện cái tâm của mình, cho nên sau này thành Phật Quan Âm. Tức là nhẫn để thành Phật, thì cái trường hợp này đó là việc tốt. Tức là nhờ cái chỗ đó mà mình luyện tập được cái tâm của mình, không buồn, không giận, thì cái trường hợp này đó mình nhẫn được. Cho nên có trí tuệ rồi mới nhìn thấy được những cái việc xảy ra cho mình mà mình nhẫn. Cho nên cái nhẫn đó có kết quả. Cái việc xảy ra là thấy thế nào? Tức là thấy đây là cái nghiệp quả của mình đó nè. Cho nên có một người mà tới chửi mắng mình, có một người hành hung mình, người gây khó khăn cho mình á, thì khi mà có trí tuệ thì quý vị nghĩ sao? Ta đã có trí tuệ rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình mới suy nghĩ xem thử coi cái việc này xảy ra cái nguyên nhân nó từ đâu này. đâu có cái chuyện gì vô cớ. Ta nghe người này tới chửi mắng mình thì mình thấy, mình nói là vô cớ nó chửi mắng tôi. Đức Phật nó phải không có trí tuệ thì nói như vậy, nhưng mà có trí tuệ rồi coi cái nguyên nhân sâu xa từ đâu mà nó có cái chuyện này đây. Thế nên người có trí ta thấy này ta biết. Ta nên nó tới nó phá mình thì cái này thứ nhất là Đức Phật dạy mình quán sát cái nghiệp duyên của mình từ quá khứ, cái này có không? Cái này có không? Ta nên nghiệp duyên mình từ quá khứ mình cũng không có làm cái gì động nó, mình thấy mình biết rồi. Mà cái thứ hai nữa mình mới nhìn thấy tự cái nó chửi nó mắng mình nó vô lý này nè ở trong hiện tại. Thế nên trong hiện tại nếu mình quan sát mình thấy cái hiện hữu của mình đây nó trở ngại cho cái việc làm của nó, mặc dù việc làm đó là xấu, ta gọi là ác ma. Cho nên giữa ác ma với Phật á, là không thể gần nhau được. Đấy. Tại vì ma là luôn luôn muốn làm bậy, mà Phật á, thì làm đúng. Cho nên á, bây giờ nó có Đức Phật ra đời thì ác ma làm ăn không được nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu ta nhận ra này được. Đấy. Tại vì á, chúng sanh nó theo Phật nó tu hết rồi đó thì không ai theo ma để làm ác hết. Đấy. Cho nên ma nó phá Phật, nó gây khó khăn cho Phật để ngài tu không được, để đặng cho tất cả mọi người khác nó sai khiến được chứ. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên có trí tuệ rồi chúng ta nhìn ta thấy, tại vì chính cái hiện hữu của mình làm cái trở ngại của họ, cho nên lúc bây giờ họ gây khó khăn cho mình. Đây là trên bước đường tu. Thành ra mình nhìn mình thấy cái này rồi đó thì mình bằng cách nào đó mình hóa giải. Mình có trí tuệ rồi đó mình hóa giải cái này. Cái hóa giải đó thầy nói là ở trong đạo tràng của mình cái chuyện này cũng mấy chục năm về trước rồi. Cho nên có một cái chị Phật tử đó, chị phát tâm tu rất là mạnh. Khi mà phát tâm rồi đó nghĩ mình tu á, cho nên khi mà chị phát tâm tu rồi lúc nào chị đi chùa, lúc nào chị tụng kinh, lúc nào niệm Phật, chị quên hết cái trách nhiệm của chị trong gia đình, hiểu không? Cho nên cái anh chồng của chị này nữa mới tức quá thì mới xé áo tràng của chị đem đốt pháp y luôn. Mà chỉ lại càng bực tức thêm nữa đó, là xé áo tràng đốt pháp y, là chỉ bỏ nhà chỉ đi luôn nữa, quyết tâm tu. Nếu quý vị thấy vậy đúng không? Đây là cái điều mình sai. Cho nên cái chị này đi về gặp thầy đó, thầy nói cái này là chị sai rồi, cái chuyện của chị sai rồi. Tại vì chị thiếu trách nhiệm với gia đình. Trước khi mà chị biết tu đó thì chị còn nghĩ tới chồng, còn nghĩ tới con, chị lo công việc cho gia đình. Bây giờ đó chị ham tu quá thì chị quên cái trách nhiệm của chị. Ta nghĩ nguyên nhân mà anh nổi nóng là vì cái lý do chị quên cái trách nhiệm của chị đi, chứ không phải là nổi của anh kia đâu. Thì cái anh kia đó, lúc bây giờ đó, anh mới tìm tới thầy. Anh tìm tới anh gặp thầy đó, anh mới kể cái chuyện gia đình ảnh cho thầy nghe, nhờ thầy cứu giúp ảnh. Cho nên bây giờ đó thầy nói thôi, còn có cái cách đó mà anh kêu chỉ về được đó, là bằng cách gì? Đây, anh cũng đi chùa, anh cũng lại Phật, anh cũng tụng kinh, rồi anh lo cho thằng con của anh đó, lo cho nó ăn học đàng hoàng. Thì cái trường hợp này đó là điều kiện để cho chỉ trở về đó. Thì bây giờ đó anh này nghe lời thầy đi về đó, vẫn đi làm việc, rồi về đó lo cho cái thằng con đó, chở nó đi học. Thành ra chị này thấy trở lại mình thiếu trách nhiệm, cho nên trở về phục vụ trở lại gia đình. Đấy. Cho nên không có trí tuệ mà mình tu hành đó, mình dễ phạm phải sai lầm. Tự trong một cái gia đình đang im ấm hạnh phúc như vậy, mình tu mình làm hư hết đi. Thì lúc bây giờ đó có một cái đổi khác đi, là anh chị này nữa mới luân phiên nhau mà tới chùa. Đấy. Vẫn đi chùa, vẫn lại Phật, vẫn tụng kinh được, nhưng mà vẫn lo được cho gia đình, rồi con nó học hành được, nó tốt nghiệp được. Thì đây là có trí tuệ thì chúng ta giải quyết được hết tất cả các công việc. chứ không phải là tinh tấn siêng năng rồi nữa, mà chúng ta quên hết tất cả mọi cái việc trách nhiệm ta. Cho nên phải thấy được cái nghiệp, thỏa hiệp với cái nghiệp, hay là khắc phục cái nghiệp, hay là đoạn nghiệp. Cái này có trí tuệ quyết định. Thế nên có trí tuệ quyết định. Cái nào nên dứt thì chúng ta dứt, cái nào nên thỏa hiệp thì chúng ta thỏa hiệp. Đó là có trí tuệ quyết định. Vì vậy đó mà ở trên cái bước đường tu chúng ta bây giờ mới khai lục độ được, mới mở ra được. Cho nên mở ra được 6 cái cánh cửa của Bồ Tát, gọi là khai lục độ cho hạnh môn. Việt tam kỳ di kiếp hải, tức là vượt qua 3 A tăng kỳ kiếp. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó, Ngài mới nói đó, Ngài tu hành đó, Ngài phải trải qua 3 A tăng kỳ kiếp tu, 3 A tăng kỳ kiếp tu, rồi tới cuối cùng thêm 100 kiếp nữa tu Đại Thừa hành Bồ Tát Đạo thì mới thành Phật được. Đấy, đây là Đức Phật á, Ngài mới nói là như thế. Thì 3 A tăng kỳ kiếp gì? Tức là 1 A tăng kỳ kiếp thứ nhất á, cái thời gian không biết bao lâu, mà từ khi chúng ta phát tâm tu đó, cho đến khi ta đoạn sạch hết phiền não, phải không? Đoạn sạch hết phiền não đó, thì lúc bây giờ đó là qua 1 A tăng kỳ kiếp thứ nhất, gọi là đắc thánh quả A-la-hán. Thế nên trên bước đường tu chúng ta, mà cái giai đoạn này đó, là chúng ta phải tu tiểu thừa. Tức là làm sao mà ở trong tâm chúng ta đó, nó có một cái biến chuyển tốt. Tức là không ham muốn, không bực tức, không si mê. Cái này là chính, cái căn bản chúng ta đó, ba cái căn bản phiền não này mất đi. Rồi đó, hết tất cả những cái tánh xấu tật hư này chúng ta đó, nó biến mất hết thì chúng ta trở thành con người tốt thực sự. Mà ở trên đời này ai nhìn thấy ta quý trọng hết đó. Thì cái trường hợp này Đức Phật nó vượt qua một cái A tăng kỳ kiếp nhất, và là thánh quả A-la-hán. Thế mọi người thấy chúng ta đó, họ thấy ta là cái người mà hơn tất cả, ta là cái bậc thánh trên đời này. Đấy, đó là bậc A-la-hán. Cái này là A tăng kỳ kiếp thứ nhất, là hoàn thành cái việc của chúng ta. Nhưng mà còn thấy chân lý thì nó còn phải mất một thời gian tu A tăng kỳ kiếp thứ hai nữa. Cho đến khi nào mà ta quán thuần thục nhân duyên, ta ngồi yên một chỗ mà ta nhìn, ta thấy được nhân quả ba đời. Thấy được đời trước chúng ta làm gì, đời trước nữa chúng ta thấy, thấy hết cái này đi. Đó là quán nhân duyên để thấy được. Thì thấy được hết tất cả mọi người liên hệ với ta trong những kiếp quá khứ đó, thì cái trường hợp này đã coi như là vượt được A tăng kỳ kiếp thứ hai, thành công. Đấy. Cho nên bây giờ đó, ta gặp bất cứ ai, ta nhìn ta thấy, thì ta nhận ra được. Cho nên hiện giờ tất cả các Phật tử theo lời dạy của Đức Phật đó, thì ta nhìn ta thấy được, ta nhận được lờ mờ, phải không? Đấy. Ta thấy ta nhận được lờ mờ. Nhận lờ mờ làm sao? Tự nhiên ta thấy cái người này ta thương đi, ta thấy người này ta thương, ta thấy người này ta kính trọng, thì ta nhận được lờ mờ cái người này giữa ta với họ nó có một cái gì quan hệ trong những kiếp quá khứ đây. Cho nên bây giờ gặp trở lại trong cái kiếp này đó, ta thương họ được, ta thấy họ đó, ta kính trọng được, ta thương họ, ta kính trọng họ được, thì cái trường hợp này ta biết cái mối quan hệ giữa ta với họ trong quá khứ tốt. Cho nên cái việc thứ hai nữa đó, mà ta nhìn ta thấy người này đó, tự nhiên ta khó chịu, ta phiền não, ta khởi dậy, thì ta biết giữa ta với cái người này trong những kiếp quá khứ nó có một cái gì đó không được tốt đây. Cho nên bây giờ quan gia gặp lại. Đây là trên cái bước đường tu, ta biết được cái quan gia đời trước của chúng ta, ta biết được cái công đức đời trước của chúng ta. Biết được hai cái này nữa thì quý vị gọi là thấy lờ mờ. Thấy lờ mờ. Còn các vị Bồ Tát vượt qua được A tăng kỳ kiếp thứ hai này, thấy chính xác, thấy nó mình biết liền rồi. Đời trước là mình thiếu nó một mạng, cho nên đời này nó tới nó lấy mạng mình, mình biết rõ, phải không? Đời trước mình thiếu tiền nó, cho nên đời này nó tới nó khảo tiền mình, biết rồi, nhìn thấy. Cho nên có những người họ biết rõ như vậy đó. Thầy nhớ không biết đọc ở trong cái câu chuyện nào nữa, mà một vị thiền sư đó, ngày mới gom là được hết mấy chục cây vàng bỏ trong cái túi để đó. Bây giờ gặp một cái anh cướp, anh tới, phải không? Thành anh tới đó, anh định giết cái ông thiền sư này. Thì ông thiền sư này nói, tôi thiếu anh vàng chứ tôi không có thiếu anh mạng, phải không? Thành ra ngày mới móc ở trong đải ra một cái gói vàng, ngài ném ra đó, anh này lượm gói vàng đi. Tức là thiếu vàng thì mình phải trả nó bằng vàng, mà thiếu mạng là phải trả nó là mạng. Cái này đảm bảo là thấy được, biết được một cách rõ ràng là qua được A Tăng kỳ kiếp thứ hai, tức là mình không còn sai lầm nữa. Rồi bây giờ đến mới cái A Tăng kỳ kiếp thứ ba mình tu đó. A Tăng kiếp thứ ba là gọi là Bồ Tát tập sự. Cho nên tại vì mình thấy nó, cái gì rõ ràng, cái mình biết, nhưng mà có cái mình thấy nó không chính xác, cho nên mình cần phải có các vị Bồ Tát lớn giúp đỡ, hướng dẫn, cho nên mình làm. Thành ra mình tự làm thì không thành công, cho nên mình hợp tác với những người giỏi hơn mình, những người tốt hơn mình, những người mà thông minh hơn mình, thì trường hợp đó mình làm. Thành ra ba cái giai đoạn tu hành này đã gọi là đã trải qua hết rồi, để ta gọi là vượt qua ba A Tăng kỳ kiếp. Mà qua ba A Tăng kiếp này đó, bây giờ tới cái kiếp cuối cùng này là gì? Tức là tự mình làm. Tức là tự mình làm, gọi là diệt tam kỳ chỉ kiếp hải. Vượt qua được rồi đó thì bây giờ bắt đầu giai đoạn mới. Giai đoạn mới là gì? Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long tam bảo. Tại vì mình đã vượt qua được kia, mình biết hết rồi, cho nên lúc bây giờ để mình mới biết được là chỗ nào mình nên tới, người nào mình nên gặp, việc nào mình nên làm. Cái này biết rõ rồi, không làm. Cho nên đi tới chỗ nào thì chỗ đó cũng trở thành chúng hội đạo tràng hết. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo xong rồi thì lúc bây giờ đó Ngài tới Lộc Uyển thì biến cái Lộc Uyển này trở thành đạo tràng. Ngài bỏ Lộc Uyển, Ngài tới thôn U Lầu Tần La thì biến cái thôn U Lầu Tần La này trở thành đạo tràng. Ngài từ giả thôn U Lầu này, Ngài tới thành Vương Xá thì lúc bây giờ đã biến cái thành Vương Xá này đã trở thành đạo tràng của Ngài. Ngài đi tới chỗ nào Ngài cũng giảng kinh, Ngài cũng thuyết pháp, Ngài độ chúng sanh, mà nghịch hay là thuận gì nữa Ngài giáo hóa được hết. Cho nên bảo là kiến pháp tràng ư xứ xứ. Ai có những cái gì nghi ngờ thắc mắc trên bước đường tu mình hay trong Phật pháp đó, Ngài giải được hết. Vì vậy đó mà tất cả mọi người đó, người ta đều theo, cho nên ta đều theo Ngài để mà tu hành. Cái này gọi là phá nghi võng. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên tu theo theo đạo thần lửa cũng đi theo Phật, Ngài Ca Chiên Viên là chim tinh gia cũng đi theo Phật, Ngài Ma Ca Diếp là tu khổ hạnh đầu đà, cả đời mình mà không có đạt cái kết quả nào hết đó, cũng nhờ Đức Phật khai ngộ. U Lầu Tần La Ca Diếp thì tối ngày cứ quýt gió kêu rắn, nhưng mà phiền não trong lòng nó tăng trưởng, cũng phải tới với Đức Phật mà quy y. Vì vậy đó mà tất cả mọi người đó đều tới với Đức Phật quy y hết. Cho nên chỗ này ta gọi là kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long tam bảo. Tất cả các cái ma chướng này đều bị phá hết đi, gọi là hàng phục, để làm cho tôn sùng cái tam bảo lên. Tức là tam bảo này là gì? Chúng ta phải hiểu, thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là chân lý, thứ ba là hòa hợp. Đấy. Tại vì làm cho mọi người thấy được cái sức mạnh của đoàn kết, của hòa hợp. Cho nên nói đó, thầy mà có một cái sức mạnh lớn là gì? Nhờ thầy có cái đạo tràng Pháp Hoa. Thầy có một cái đạo tràng Pháp Hoa, tức là tất cả các Phật tử đều hòa hợp ở trong chánh pháp tu hành do thầy hướng dẫn. Cái này là cái sức mạnh của mình. Nhưng mà khi nào cái đạo tràng này nó tan rã thì lúc bây giờ mình trở thành yếu, phải không? Tức là cái thế đoàn kết được thì mạnh, mà cái thế ly tán thì tự yếu đi. Mà muốn đoàn kết thì sao? Tức là phải có cái nguyên tắc sống. Cái nguyên tắc sống mà mọi người phải chấp nhận được. Đấy. Giống như nguyên tắc của mình tu hành là tất cả mọi người vô đây là phải yên lặng, mọi người vô đây là phải tắt điện thoại. Đây là cái nguyên tắc tu của mình. Cho nên tất cả những người này chấp nhận cái nguyên tắc tu này rồi đó, cho nên họ ngồi đây yên ổn. Chứ nếu mà không có nguyên tắc chung như vậy đó, thì dùm năm dùm ba để nói chuyện này chuyện khác đó, thì chắc chắn là gây cái sự xáo trộn trong đạo tràng thì mình tu không có kết quả đâu. Đây là ở trên cái bước đường tu hành là quý vị nên biết. Cái nguyên tắc tu đó được đưa ra, Đức Phật Ngài cũng nói đưa ra để bảo vệ cho cái người tu. Thành ra người nào chấp nhận nguyên tắc này thì vào đây tu, người nào không chấp nhận thì ở ngoài. Để như vậy nó không trở ngại cho cái những người tu này. Cho nên có những người ta tới đây người ta nói ở đây thầy khó quá, tức là những cái chùa khác là người ta mặc gì quần cục hay là mặc áo hở nách gì cũng vô được hết, còn ở đây mà muốn lên lễ Phật hay muốn vô nghe pháp thì bắt buộc phải mua áo tràng, phải mua áo tràng. Thành ra có những người là họ phản đối chuyện này. Thầy nói nếu mà anh thiệt mà muốn lên lại Phật thì thầy bảo ngôi nhà phát hành cho mượn áo tràng để lên lại Phật. Đấy là sự thật. Nếu thiệt muốn tu thì trường hợp khác. Nếu thiệt muốn tu thì cái trường hợp đó anh xài mỗi một ngày bao nhiêu mà anh không có khả năng sắm được cái áo tràng để đi lễ Phật thì anh nói là anh muốn viếng Phật, anh muốn tu, cái điều này chắc chắn là khó hiểu, phải không? Đây là sự thật chứ. Cho nên tất cả những cái người này đó, không phải ai cũng giàu có hết, nhưng mà ai cũng có thể có được cái áo tràng để mà mặc, để đi lễ Phật, để đi nghe pháp. Còn anh đi ô tô tới mà anh không sắm nổi áo tràng mà nó anh có niềm tin ở Phật đó, thì cái điều này nó cũng cần nên suy nghĩ kỹ lại. Đó là ở trên bước đường tu, quý vị nghiệm cái này thấy. Hàng phục chúng ma Thiệu Long Tam Bảo, đó là thuộc về chúng ma là như vậy. Tức là những người họ vào đây họ phá vỡ cái nguyên tắc, họ làm cho những người tu hành đây nó khó khăn, thì cái này là chúng ta chặn, dùng cái này để chặn lại. Thì những người mà họ không chấp nhận nguyên tắc này để họ ở ngoài họ không vô được. Cái này là hàng phục của chúng, để làm cho cái ngôi tam bảo này nó trùng hơn. Cho nên bây giờ nữa thì quý thầy mới nói là mặc dù thầy khó khăn nhưng mà tới đây nữa là thấy Phật tử tụng kinh đông, Phật tử nghe pháp nghiêm trang, thế này tốt. Thì cái chỗ này đó là Thiệu Long Tam Bảo là như vậy, chứ không phải là chùa mình là cái chợ, không phải là cái chỗ xô bồ ai cũng muốn vô được hết. Cái này là khác nữa. Thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao, tức là cái chuyện Phật pháp đó, mình làm việc đó, mình không bao giờ nệ hà, không biết mệt mỏi, phải không? Đó là ở trên bước đường tu hành của mình. Hành Bồ Tát Đạo là vậy đó, tức là không biết mệt mỏi, không nệ hà khó khăn. Cho nên ở đây nó cũng có một số các Phật tử thầy biết đó, là nghèo khó, nhưng mà mỗi sáng tới đây quét lá và nhổ cỏ. Thành ra các Phật tử nhìn ra thấy cái khu vườn của mình nó đẹp, nó sạch, phải không? Đây là nhờ những cái người mà mỗi ngày đó họ tới họ chăm sóc nó mới có cái này. Tức là không biết mệt mỏi. Thế nhìn là thấy có những người siêng năng, tức là mỗi ngày mỗi tới, mỗi ngày mỗi tới, sáng tới tụng kinh xong rồi nữa ra chấp tác làm một số các công việc, rồi nó mới nói thôi để đi về, đang đi chợ nấu cơm. Đây thầy thấy cũng có số các Phật tử thấy rất dễ thương như vậy đó, yên lặng mà làm, quét lá nhổ cỏ để dọn cái khu vườn của mình cho sạch sạch sẽ. Đó là trên bước đường tu gọi là không biết mệt mỏi, vô hữu bì lao. Còn cái câu thứ hai nữa là tu học nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt. Ta đã công quả thì tốt rồi, mà còn tu và học á, thì đây là cái chuyện quan trọng nữa. Cho nên công quả để kiếm chút xíu phước, rồi đó chúng ta siêng năng, chúng ta lại Phật, chúng ta nghe pháp, chúng ta tụng kinh á, thì cái này là tu học đây. Thì tất cả các cái pháp môn này để mình lần lần để mình thấu hiểu hết. Pháp môn tịnh độ mình cũng biết, pháp môn thiền mình cũng biết, pháp môn tu Bồ Tát Đạo mình cũng biết, pháp môn của Tinh Văn mình biết. Mình biết hết tất cả các pháp môn mình thông đạt. Rồi lúc bây giờ đó tùy chỗ, tùy lúc và tùy người mà mình hành đạo khác nhau hết, không có gì trơn. Quảng tác phước huệ phổ lợi trần sa. Làm được như vậy đó, tức là tu phước lớn thêm lên, tu huệ rộng hơn. Mỗi ngày phước tăng lên và huệ tăng lên. Tức là phước tăng lên là thế nào? Tức là làm được một cái việc Phật sự nào đó, mình thấy tâm mình hoan hỷ, mình vui chứ. Thế nên làm được mình thấy vui. Thế nên mới ban đầu mình đi vô tu đó, thì mình không có được cái niềm vui khi mình làm. Thế nên có những người nói với thầy đó, vô chùa cảnh vắng hơi buồn một chút. Hơi buồn một chút. Tức là ở ngoài mình vui quen rồi, bây giờ vô chùa thấy hơi buồn một chút. Nhưng mà mình ở chùa được một thời gian rồi đó, mình tụng kinh thấy vui, nghe pháp thấy vui, công quả thấy vui, thì lúc bây giờ tâm mình được vui, thì cái này tiếp tục tu được đó. Phước sanh ra. Cái phước sanh ra đầu tiên đó, là thầy cảm nhận được cái điều này. Mình mới tới chùa thì mình thấy buồn. Nhưng mà mình ở được một lúc rồi, mình làm công quả được, mình sanh được cái phước đó, thì lúc bây giờ mình thấy vui. Cho nên thấy vui đó, thì lúc bây giờ mình mới sanh ra phước, mình mới làm được. Còn nếu mà mình không thấy vui, mình thấy buồn, thì lúc bây giờ chắc chắn mình sẽ bỏ cuộc. Cho nên thầy có bao nhiêu người bạn đồng tu, nhưng mà vì không tìm được cái thú vui trong cái chuyện tu hành của mình, cho nên cuối cùng bỏ cuộc hết. Thì cái trường hợp đó, thầy tìm được cái thú vui, cho nên thầy mới tu được tới ngày nay. Khi mà tìm được cái thú vui, nó có những cái rất là lạ. Thay vì đó, cái việc này cái việc của người khác, cái việc của người khác chứ không phải của mình, nhưng mà bây giờ họ không làm, phải không? Thì quý vị nghĩ sao? Họ không làm thì kệ họ, phải không? Nhưng bây giờ đó, thầy lại tìm thấy được cái thú vui đặc biệt chỗ này nữa. Tại vì họ không làm, cho nên mình mới làm được. Chứ nếu họ biết họ làm thì cái này công đức thuộc về họ, chứ đâu phải thuộc về mình. Mà nếu họ làm mà không thuộc về mình thì mình không thể có được cái việc tốt. Cho nên khi mà công việc của họ mà họ bỏ, họ không làm á, thì thầy thấy họ mất cái công đức. Mất công đức á, thì họ bị đọa xuống. Tức là hộ pháp Long Thiên không ủng hộ họ. Còn ở trong lúc đó mình ra mình gánh vác cái Phật sự này nữa, thì công đức mình sanh, cho nên hộ pháp Long Thiên ủng hộ mình. Thanh ủng hộ mình, mặc dù việc đó rất khó, nhưng mà mình làm được. Mà mình làm được rồi thì sao? Cái quả của nó đó là tất cả những người chung quanh họ thương mình, họ quý trọng mình. Cái này phước sanh. Tâm mình hoan hỷ và mọi người chung quanh thương mình, thì cái này là phước sanh đây. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà tu hành đó, mình thấy cái phước mình sanh, và cũng do mình làm việc nhiều cho nên mình có kinh nghiệm, mình có hiểu biết. Tại vì có làm thì mình mới hiểu biết được. Cho nên hiểu biết mình mỗi ngày nó sáng ra thêm, nó rộng ra thêm, thì cái việc làm của mình nó trở thành dễ dàng hơn. Cho nên kinh nghiệm trên 60 năm hành đạo, thầy thấy cái này rõ. Mới ban đầu thì mình có gặp những chuyện khó khăn, mình không thể hiểu được, không thể giải quyết được. Nhưng mà lần thì mình vượt qua, mình khó cái khó này nữa, cho nên trí tuệ nó sanh ra, công đức nó sanh ra. Cái người thương mình mỗi lúc mỗi đông thêm, cái hiểu biết mình mỗi lúc mỗi rộng ra thêm, thì cái việc làm của mình nó trở thành dễ dàng thêm ra. Cái đây là trên bước đường tu. Cái phước huệ chúng ta sẽ... Thì cái phước huệ mình càng rộng bao nhiêu đó, thì cái lợi ích cho chúng sanh đó, nó càng nhiều thêm bấy nhiêu. Lợi ích chúng sanh nhiều đó, thì phước huệ mình lại tăng lên. Cứ như vậy hai cái này nó hỗ tương mà đi lên. Đó là trên bước đường tu đó. Đây chúng ta gọi là hành Bồ Tát Đạo đó. Đó là cái phương pháp mà của chúng ta tu đó là như vậy. Cho nên tất cả các Phật tử đó, báo rằng trong cái kiếp này ta chưa làm được đó, thì ta chuẩn bị để cho kiếp sau. Thấy không? Tại nên kiếp sau đó, chúng ta sẽ làm cái này. Tại vì tất cả các Phật tử bây giờ đi theo thầy đó là tuổi đều lớn hết. Cho nên muốn làm như thầy đó không làm được. Cho nên nói rằng đời sau mà con được tái sanh trở lại đó, thì con cũng đi tu từ sớm giống như thầy, con cũng học rộng giống như thầy, và con sẽ làm được những cái việc như thầy, hay là thậm chí hơn thầy nữa. Thì đây là cái nguyện của mình đó, trong khi mình đọc cái bài sám này. Thầy ngừng ở đây rồi tuần sau chúng ta tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả